Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 197 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Tập này được mang tên là Thập Chuyển. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì Thành Mục và Lịch Thăng Chân Nhân á, sau khi đánh lui được cái đám thiên định ở cái cổng chỗ Thạch Mục, thì lúc này thì Thạch Mục mới phát hiện ra là năm cái ngọn núi mà hắn vừa phá hủy không phải là trận pháp đâu, nó chỉ là một cái trận giả. Cái trận pháp thực sự để mở ra Huyền Giới Chi Môn không ngờ là năm cái tinh cầu ở xung quanh, kể cái tinh cầu mà Thạch Mục đang đứng nữa. Nhưng mà khi cái phát trận này khởi động á, thì cái người mang cửu chuyển huyền công là Thạch Mục bỗng bị khóa lại, bị cố định ở nơi đó, hắn không thể nào nhúc nhích được nữa. Thì đám người lịch thăng chân nhân thì lúc này mới di chuyển, mới chạy đi rồi. Nhưng mà còn Thạch Mục không rời đi được. Không biết sẽ như thế nào đây, diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Hiện tại chỗ của Lát hơi mưa, đoạn đầu chắc hơi ồn tí xíu, mọi người thông cảm nha. Ở đoạn cuối tập trước, khi mà Thạch Mục bị khóa lại, thì những cái thiên địa nguyên khí rồi ở xung quanh, rồi lúc này kích phát rồi đổ vào người Thạch Mục, rồi cái cửu chuyển huyền công trong cơ thể Thạch Mục lúc này tự động khởi động luôn. Thạch Mục cố gắng kiềm chế không thôi động nó ra, nhưng mà nó càng khởi động nhanh hơn. Thì lúc này những cái nguồn linh lực như là năm cái dòng nước chảy xiết cuộn trào vào trong cơ thể Thạch Mục hắn. Trong nháy mắt khi mà linh lực rót vào trong thân thể, Thạch Mục với chân thân vượng lớn ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng rít gào kịch liệt, âm thanh chấn động tới mức cửu thiên kích động, minh hải bốc lên, ngay cả lượng lớn linh lực từ trên rót xuống cũng bị ảnh hưởng, chợt bị kìm hãm lại. Lúc này đại quân liên minh di thiên ở dưới sự chỉ huy của đám người lịch thăng đã chạy trốn tới phía xa từ lâu, lấy Thạch Mục làm trung tâm tản ra tạo thành một cái vòng tròn cực lớn. Tất cả mọi người bị một tiếng rít gào này chấn động, tất cả đều nhìn về phía trung tâm. Người nói nhanh lên, có biện pháp gì có thể cứu được Thạch Đầu không vậy? Thải Nhi nghe được tiếng gào thét này, vội vàng nhìn về phía Lịch Thăng Chân Nhân sốt ruột kêu lên. Lần này nó thực sự lo lắng cho Thạch Mục. Trước đây, không quan tâm là rơi vào loại hoàn cảnh nào, nó đều tin tưởng Thạch Mục có thể bình an vượt qua. Thạch Mục cũng chưa từng khiến cho nó thất vọng, nhưng lúc này lại không giống với trước kia. Ngay cả nó cũng không có bao nhiêu lòng tin cả. Từ một khắc đại trận này phát động, đã không cách nào dừng lại được nữa rồi. Lịch Thăng nghe như vậy, lại chỉ có thể nặng nề thở dài một tiếng nói. Thải Nhi nghe như vậy, thân sắc buồn bã. Minh chủ! An Hoa ngửa đầu nhìn lên cao, trong miệng cũng thì thào nói. Gã không biết nên làm như thế nào cho phải. Phương Trăng cùng Thư Hữu Kim liếc mắt nhìn nhau, nhưng cũng bất lực cúi đầu. Lúc này mọi người hoảng sợ phát hiện, trong tinh không của cái phiểu phía trên, năm tinh cầu phun trào ra lượng linh lực cường đại, đang từng chút một lớn lên, lại từng chút một di chuyển về phía trên thiên đình. Năm linh tinh đã di chuyển tới đúng chỗ, trong đó phát sinh lực dẫn ngũ hành khổng lồ tới mức nào, cửu chuyển huyền công của Thạch Mục đại thành. Bản thân hắn chính là nơi chứa đựng linh lực ngũ hành và linh lực âm dương tốt nhất. Ở dưới đại trận vạn linh huyền môn thúc dục này, linh lực của năm tinh cầu sẽ không ngừng rót vào trong thân thể của hắn, ở trong đó phát sinh lực dẫn ngũ hành cũng sẽ phong tỏa hắn vững vàng. Lịch Thăng nhìn Thạch Mục ở trên bầu trời, trầm giọng nói. Thật sự là không có bất kỳ biện pháp nào sao? Lẽ nào chúng ta lại cứ trơ mắt ra đứng nhìn như vậy thôi sao chứ? Lục Quỳ Chung cấp thiết kêu lên. Ánh mắt Lịch Thăng phức tạp, cũng không nói ra lời nào. Nhưng vào lúc này, trong minh hải phía dưới bỗng nhiên vang lên những âm thanh chấn động cực lớn, ầm ầm. Một đợt sóng lớn cuộn cuộn dâng lên, cao tới mấy trăm trượng, lao thẳng tới trên không trung, sau đó lại nặng nề đánh xuống. Ở trên mặt biển vang lên vô số bọt sóng màu đỏ. Ngay sau đó, vô số đợt sóng lớn liên tiếp cuộn cuộn nổi lên, sóng sau cao hơn sóng trước, không ngừng cuộn trào mãnh liệt đánh ra. Khắp minh hải cũng giống như là đều rơi vào trong một trận cuồng bạo vậy. Từng đợt sóng lớn vốn điên cuộn dâng lên, ở trạng thái không có trật tự, lúc này lại chậm rãi tập trung lại, dần dần hình thành một thủy long quyển màu đỏ với đường kính chừng mấy chục dặm, lên như diều gặp gió, xông vào trong miệng dưới của cái phễu, cùng một cổ linh lực ngũ hành giao tiếp với nhau. Trên dương dưới âm, Hai lực lượng cực lớn đến mức không thể đo đếm được, cuối cùng tập trung ở trên người của Bạch Viên do Thạch Mục biến thành. Từng ánh sáng điên cuồng chảy vào trong cơ thể của Bạch Viên, khiến cho từng sợi lông màu trắng ở trên người hắn dựng thẳng, phía trên phát ra ánh sáng lấp lánh. Lỗ chân lông trên toàn thân Thạch Mục đều mở ra, từng vòng xoáy màu vàng từ trong đó hiện ra. Linh lực các màu liên tiếp không ngừng dũng mãnh tràn về trong đó, tất cả đều chảy vào trong cơ thể của Thạch Mục. Chỉ thấy năm loại linh lực ở trong cơ thể của hắn hình thành vô số linh mạch với màu sắc rực rỡ, lộ ra rất nhiều, không ngừng chảy ở trong cơ thể hắn, tập trung, tích lũy, khiến cho thân thể cao vạn trượng của hắn cũng biến thành năm màu. Theo linh lực không ngừng tập trung, khí tức ở trên người hắn cũng bắt đầu tăng lên từng chút một. Chỉ có điều đám người Lịch Thăng nhìn thấy được cảnh tượng như vậy, lại không có người nào cảm thấy mừng rỡ. Cho dù ai là ai cũng có thể nhìn ra, loại phương thức rót vào thu bạo như vậy đối với Thạch Mục mà nói là một tàn phá cực lớn, thống khổ. Trong miệng Thạch Mục lại rống to một tiếng, trên thân thể to lớn các cơ bắp nổi lên càng thêm rõ ràng, thậm chí còn có xu thế tăng lên. Tất cả mọi người có thể thấy trên mặt của hắn lộ ra vẻ đau đớn, đồng thời cắn chặt răng, cơ bắp trên hai cánh tay hơi rung động, hiển nhiên là đang ra sức dãy dụa. Nhưng mà lúc này hắn đã trở thành trung tâm của toàn bộ đại trận, bị giam cầm ở bên trong, hoàn toàn không cách nào dãy ra được. Lịch Thăng tận mắt nhìn thấy cảnh tượng này, gã đột nhiên hét lớn một tiếng, toàn thân phóng ra ánh sáng màu xanh trùng thiên, ngưng tụ thành một thanh kiếm lớn dài đến nghìn trượng, ánh sáng màu xanh lượn lờ. Mà theo thanh kiếm lớn màu xanh hình thành, dung nhan của ông ta cũng theo đó phát sinh ra chút biến hóa. Bộ dạng ông ta vốn là một thanh thiếu niên, dần dần trở nên lớn tuổi. Hai bên tóc mai cũng dần dần có thêm mấy sợi tóc bạc, cuối cùng trở thành dáng vẻ của một người trung niên. Xung quanh thân kiếm mơ hồ có vô số phù văn màu xanh lớn chừng ngón cái, giống như là vô số người tí hon màu xanh tản ra sóng dao động pháp tắc mãnh liệt. Âm thanh phá không truyền ra, thanh kiếm lớn màu xanh mang theo Lịch Thăng toàn bộ hóa thành một cái cầu vồng lớn màu xanh phóng lên cao, chém về phía trận pháp ở gần Thạch Mục. Vào thời khắc này, trong hư không bên cạnh Thạch Mục dao động một hồi, chợt tách ra một cánh cửa không gian, một bóng người mơ hồ bị ánh sáng màu vàng bao phủ từ bên trong bước ra một bước. Trong phút chốc, hào quang màu vàng rực rỡ từ trên người của hắn phóng ra, giống như là một mặt trời chói lọi. Mọi người xung quanh theo bản năng nhắm mắt lại, không dám nhìn thẳng ánh sáng chói mắt này. Tuy ở khoảng cách xa, nhưng bọn họ lại cảm giác được một uy áp không cách nào nói được. Theo hào quang màu vàng này ép xuống, sắc mặt của tất cả đều đại biến. Trong lòng của Lục Quỳ Chung và đám tồn tại thần cảnh nhất thời hiện lên một ý niệm là Đế Xuân. Đế Xuân cũng không liếc mắt nhìn xung quanh, một tay của gã phất lên, vô số quang ảnh màu vàng từ trong cơ thể của gã bay ra. Những quang ảnh này là từng cái tấm bùa màu vàng, chúng lượn lờ ở giữa không trung đang xen vào với nhau, trong chớp mắt ngưng tụ thành một đại trận với hình dạng như cái mây rùa, ngăn cản ở phía trước người Thạch Mục. Thanh kiếm lớn màu xanh và đại trận màu vàng âm ầm va chạm vào nhau, phát ra âm thanh cực lớn, kinh thiên động địa, dùng mắt thường có thể nhìn thấy được. Một rung động cực lớn này lấy Thạch Mục làm trung tâm, nhanh chóng khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Nó đi qua nơi nào, hư không nhất thời xuất hiện vô số khe nứt không gian. Trong chớp mắt, trong vòng trăm dặm vuông, mặt đất đã nổ tung, đất đá văng ra khắp nơi. Thanh kiếm lớn màu xanh vốn khí thế hung hăng, ánh sáng màu xanh phía trên bên ngoài rung loạn, nhất thời ầm ầm vỡ vụn ra. Thân thể Lịch Thăng từ bên trong thanh kiếm lớn lao ra, toàn thân của gã có linh quang lưu chuyển. Sau khi liên tiếp bay ra khoảng cách hơn trăm trượng, thì gã mới có thể khó nhọc ổn định lại thân hình. Linh quang thu lại, lộ ra thân hình Lịch Thăng. Thân hình của ông ta nhịn không được lùi lại mấy bước, trong miệng phục một tiếng phun ra một búng máu tươi. Bên khóe mắt trong lúc vô tình lại thêm vài nếp nhăn. Thân thể Đế Xuân hơi lắc lư vài cái, sau đó bất chợt đứng vững, thân sắc trên mặt của gã không thay đổi chút nào. Bộ dạng ung dung, đại trận màu vàng cũng lóe lên hai cái, chậm rãi biến mất. Thực lực hai người cao thấp đã rõ ràng. Tàng Huyền sư huynh, không, hiện tại phải gọi ngươi là Lịch Thăng. Ngàn năm không gặp, phong thái của ngươi vẫn như trước, thực sự rất đáng mừng đó. Ánh mắt Đế Xuân nhìn về phía Lịch Thăng, vỗ tay mà cười nói. Không nghĩ tới, nghìn năm rồi, không thể làm cho sư đệ ngươi hoàn toàn tỉnh ngộ mà. Sắc mặt Lịch Thăng có chút tái nhợt. Lúc này ở bộ dạng trung niên nên giọng nói thay đổi, lắc đầu thở dài một cái rồi nói. Tỉnh ngộ hả? Ta đương nhiên là tỉnh ngộ rồi. Lại nói tiếp nha, cái này còn phải nhờ có sư huynh. Ngàn năm trước, bất kể như thế nào, ngươi cũng không nguyện ý cho ta mượn nước Minh Hà để dùng một lát. tiểu đệ cũng không có biện pháp nào, chỉ đành phải suy nghĩ tìm phương pháp khác mà thôi. Hai tay Đế Xuân mở ra, lộ ra một bộ dạng không thể tránh được, nói: Thiên đạo luân hồi, trong U Minh tiện có thiên ý, ngươi đi ngược lại như vậy, không để ý tới sự sống chết của hàng vạn hàng nghìn muôn dân trăm họ, mưu toan xoay chuyển càn khôn, ngươi không sợ hậu quả sao? Mắt của Lịch Thương sáng như đuốc, nhìn thẳng vào Đế Xuân mà hỏi: Sư huynh, không nghĩ tới lúc này đã qua nghìn năm rồi, ngươi vẫn hồ đồ ngu xuẩn không chịu hiểu như vậy. Quả thực thật là tức cười mà. Cái gì mà thiên đạo luân hồi, bản tọa chính là trời của hàng vạn hàng ngàn chúng sinh, chỉ cần có thể mở ra huyền giới chi môn, cho dù hy sinh thêm nhiều sinh linh nữa thì như thế nào chứ? Đế Xuân cười như điên, nói: Xem ra ngươi đã quên giáo huấn của sư tôn năm đó rồi. Lịch Thăng lắc đầu, nói: Không cần phải nói thêm cái gì nữa, thời điểm cách đây nghìn năm, ta chung quy đã sắp thành công rồi. Hiện tại đại trận vừa mở, tất nhiên sẽ không cách nào dừng lại. Ngươi có thể làm khó dễ được ta sao? Đế Quang cười ha hả, đầy đắc chí. Điện hồng mơ tưởng. Lịch Thăng hét lớn một tiếng, phất ống tay áo, toàn thân của gã lại có ánh sáng màu xanh tăng mạnh. Vô số phi kiếm màu xanh lục từ trong cơ thể của gã bay ra, số lượng phải tới gần nghìn thanh, bay lượn xoay quanh người của gã, trên dưới tung bay, mơ hồ tạo thành một kiếm trận thật là lớn. Mỗi trên một thanh phi kiếm đều khắc linh văn huyền diệu màu xanh, trong suốt lấp lánh, linh tính mười phần, không ngờ đều là phi kiếm cấp bậc linh bảo. Trong miệng Lịch Thăng nhanh chóng lẩm bẩm vài từ, một chỉ điểm ra. Kiếm trận màu xanh chấn động lớn, vô số kiếm khí màu xanh đan vào nhau, hội tụ về bốn phía xung quanh, ngưng tụ thành từng đóa hoa sen màu xanh với kích thước lớn nhỏ khác nhau, bay nhanh về phía của Đế Xuân. Trong hư không, ánh sáng màu xanh lưu chuyển, thoáng như một viên lưu tinh màu xanh cực lớn vẽ qua bầu trời. Ánh mắt Đế Xuân lại lộ ra một tia nghiêm trọng, chỉ có điều trong miệng của gã lại cười to. Lịch Thăng sư huynh, uy lực kiếm trận đại thanh liên của ngươi so với năm đó quả thực tăng lên rất nhiều. Chỉ có điều dựa vào kiếm trận này đã muốn ngăn cản ta hả? Lại khó tránh khỏi quá coi thường sư đệ ngươi rồi. Trong tiếng cười điên cuồng, hai tay của gã vung vẩy, hai mắt có ánh sáng màu vàng tăng mạnh. Một tiếng động ông ông vang lên, một pháp bảo đại ấn màu vàng từ trên người của gã dâng lên, hình dáng bên ngoài của đại ấn rất cổ xưa, chỉ có điều lại tản ra linh áp kinh người. So với phiên thiên cung của Thành Mục cũng không thua kém chút nào. Đại ấn màu vàng quay tròn, phía mặt ngoài phóng ra vạn đạo ánh sáng màu vàng, biến thành kích thước giống như là một ngọn núi nhỏ ngăn cản ở trước người. Hoa sen màu xanh ầm ầm lao tới, rơi vào trong vạn đạo ánh sáng màu vàng phát ra một tiếng xèo xèo, tốc độ của chúng đột nhiên dừng lại. Mặc cho Lịch Thăng phát động như thế nào, hoa sen màu xanh cũng hoàn toàn không cách nào đi tới dù chỉ một chút. Sắc mặt của Lịch Thăng đỏ lên, há miệng phun ra một đạo ánh sáng màu xanh, tản ra sóng dao động linh lực kinh người, dung nhập trong hoa sen màu xanh. Hai tay đánh ra từng pháp quyết giống như là một cái vòng bánh xe. Hoa sen màu xanh nhất thời có ánh sáng đại thịnh, từng bông hoa sen chợt nở ra từng cánh. Vô số đạo kiếm khí cực kỳ sắc bén từ trong hoa sen màu xanh bạo phát ra, chặt chém ở trên đại ứng màu vàng. Trên mặt Đế Xuân lộ ra vẻ tươi cười chăm chọc, một chỉ điểm ra. Đại ứng màu vàng tản ra ánh sáng màu vàng đột nhiên quay ngược trở lại, ngưng tụ thành một cái màn ánh sáng màu vàng. Linh quang lóe lên, kiên cố vô cùng. Mặc cho bao nhiêu kiếm khí chặt chém ở phía trên, tối đa cũng chỉ văng lên vô số tia lửa, hoàn toàn không có cách nào làm tổn thương tới bản thể của đại ứng. Không chỉ có như vậy, từng đợt sóng ánh sáng màu vàng từ trên đại ứng khuếch tán ra, trái lại áp đảo ánh sáng hoa sen màu xanh. Trái lại lúc này, dung nhan Lịch Thăng lại một lần nữa già yếu thêm vài phần. Ông ta tận mắt nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt càng thêm khó coi, trong ánh mắt ông ta lộ ra vẻ lo lắng. Giữa không trung, Vũ Giả đứng ở trên đám mây ánh sáng màu đỏ, tận mắt nhìn thấy cảnh tượng này, trong mắt lóe lên ánh cười. Trong miệng gã lẩm bẩm vài từ, một tay nhấc lên, quay về phía cái đám ánh sáng màu đỏ này, đánh ra một đạo pháp quyết. Minh thủy trong ánh sáng màu đỏ tuôn ra càng mạnh hơn, ầm ầm chảy xuống các nơi trong thiên đình. Đại trận vạn linh huyền môn ầm ầm vận chuyển, phóng ra ánh sáng dần dần che phủ tất cả. Lúc này bản thân cự viên do Thạch Bục biến thành đang ở trung tâm của đại trận. Tất cả mọi chuyện phát sinh ở bên ngoài hắn đều tận mắt nhìn thấy. Nhưng khổ nỗi hắn không cách nào thoát thân ra, càng không cách nào nói được. Hắn toàn lực vận chuyển tất cả chân khí ở trong cơ thể ra sức giãy giụa. Chỉ có điều lực ràng buộc xung quanh càng lúc càng lớn, khiến cho hắn có một loại cảm giác như kiến lay động cây. Hắn lộ ra vẻ cười khổ, tạm thời dừng nỗ lực sử dụng phương thức man lực dễ dụa.

một tia cảm giác huyền diệu lại xuất hiện. Lần này hắn sớm có sự chuẩn bị, lập tức nỗ lực nắm một tia hiểu rõ này, chỉ có điều hắn vẫn không thể nào thành công. Thành Mục vẫn không có nổi giận, tâm niệm thoáng động, lại vận chuyển huyền ảo của cái tấm thân bất tử, ngưng tụ lại ra thân thể. Linh lực ngũ hành mênh mông cuồn cuộn, tiếp tục chen chút tới, thân thể hắn lại một lần nữa lớn lên. Thành Mục nhắm hai mắt lại, tâm thần hoàn toàn trầm xuống, trong lòng hắn đạt tới trình độ tĩnh lặng nhất từ trước tới nay. Lúc này hắn đã không còn một tia chán ghét nào đối với chuyện bị Đế Xuân bắt lấy, sử dụng làm mắt trận, thậm chí trong lòng hắn còn cảm thấy có chút may mắn nữa. Tình huống này với hắn mà nói là một kỳ ngộ tuyệt lớn. Mấy lần hủy diệt rồi hội tụ sống lại, hắn mơ hồ nhìn trộm được một cái cảnh giới hoàn toàn mới càng rộng hơn. Lúc này đại trận vạn linh huyền môn càng thêm lớn mạnh, tản ra ánh sáng bao phủ ở toàn bộ thiên đình. Toàn bộ thiên đình lắc lư kịch liệt, mặt đất thậm chí bắt đầu dung hòa giải thể, chỉ còn lại có từng ngọn cung điện lơ lửng ở trên không trung. Giữa không trung, năm viên tinh cầu linh thạch chậm rãi hạ xuống. Phía mặt ngoài, hỏa diễm thiêu đốt càng thêm hừng hực, linh lực rót vào trong cơ thể Thạch Mục cuộn trào mãnh liệt hơn so với trước đây gấp 10 lần. Thân thể Thạch Mục rất nhanh lại đột ngột nổ tung rồi sống lại, tần suất càng lúc càng nhanh. Trong hành hạ thiên đao vạn quả, tâm cảnh của hắn lại đạt được sự yên tĩnh không thể tưởng tượng nổi, giống như là một sự yên lặng vạn năm. Thân thể Thạch Mục lại vỡ ra, lần này thân thể đột ngột nổ tung, từng ý niệm huyền diệu chảy xuôi qua bên trong lòng hắn. Thì ra là vậy, thì ra là như vậy, ta đã hiểu được rồi. Thành Mục đột nhiên cười ha hả một tiếng, trong lòng hắn bừng tỉnh hiểu ra, giờ phút này hắn cuối cùng đã nắm được chìa khóa bước vào cảnh giới cao hơn kia. Hai mắt của hắn có ánh sáng màu vàng lưu chuyển, chân khí trong cơ thể vận chuyển ra, hội tụ đến một chỗ giống như vạn lưu quy tông. Lực ngũ hành, lực âm dương của cửu chuyển huyền công từ lâu đã dung hợp với nhau, hình thành lực bản nguyên ngũ hành và lực âm dương hỗn độn. Lúc này lực bản nguyên và lực hỗn độn không ngờ lại dung hợp với nhau. Trong lòng Thạch Mục dâng lên sự vui mừng cực lớn. Vào thời khắc này, cảnh sắc trước mắt chợt biến hóa một hồi. Xung quanh không còn là ở thiên đình, mà là xuất hiện ở một không gian với đủ mọi màu sắc. Ở đây là nơi nào vậy? Lại là cảnh trong mơ. Thành Mục nhìn về bốn phía xung quanh thì thào tự nói. Cảnh tượng này giống hệt với cảnh tượng trong mơ hắn đã tiến vào trước đó, chỉ có điều lại mơ hồ có chút khác nhau. Được, được, được, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Một giọng nói mờ mịt chợt vang lên, một bóng người mơ hồ đột nhiên xuất hiện. Không nhìn thấy rõ diện mạo của cái bóng người này, chỉ có thể mơ hồ thấy đôi mắt đang mừng rỡ nhìn Thành Mục. Ngươi là người nào? Thành Mục nhìn bóng người mơ hồ trầm giọng nói. Ta là ai không quan trọng, quan trọng chính là ngươi cuối cùng lĩnh ngộ được huyền bí chân chính của cửu chuyển huyền công rồi. Bốn người mơ hồ nói. Huyền bí chân chính, có chút thú vị đó. Lẽ nào sau khi huyền công cửu chuyển, còn có cảnh giới cao hơn sao? Thành Mục ngẩn ra, hỏi. Không sai, sau huyền công cửu chuyển còn có thập chuyển trong truyền thuyết nữa. Chỉ cần ngươi có thể tu thành cảnh giới thập chuyển, chắc hẳn liền có thể chống lại Đế Xuân rồi. Bóng người mơ hồ gật đầu nói. Xin hỏi các hạ, thập chuyển là như thế nào? Thành Mục hỏi. Vậy theo ý kiến của ngươi, cửu chuyển là như thế nào? Bóng người mơ hồ không trả lời vấn đề của Thành Mục mà hỏi ngược lại. Nhất chuyển chí dương, nhị chuyển chí âm, tam chuyển âm dương hợp nhất, diễn ngũ hành, biết thiên địa. Từ tứ chuyển tới bát chuyển tìm tu đạo ngũ hành, đi ngược lại trục nguyên ban đầu. Thậm chí cửu chuyển ngũ hành hợp nhất trở lại nguyên trạng. Huyền công đại thành, đoạt tạo hóa thiên địa, cùng tồn tại với nhật nguyệt. Thành Mục chỉ thoáng trầm ngâm một lát, đáp ra như vậy. Không sai, huyền công đại thành, đạo pháp thiên địa sẽ thành chi tôn. Đối với Đế Xuân đã bao trùm giới này, ngay cả chi tôn thì có ích lợi gì? Bóng người mơ hồ nói. Thành Mục nghe như vậy tâm thần chấn động mạnh, hình như ở trong một tích tắc này, hắn đã hiểu rõ gì đó, nhưng hình như lại không có hiểu được gì cả. Không phá thì không xây được, muốn dựng lại trước tiên phải phá đi, duy nhất chỉ có phá rồi sau đó dựng lại, vừa tiến hành dưỡng dục cùng lúc để cầu siêu thoát. Bốn người mơ hồ nói, thoải mái chỉ ra một điểm, ngón tay duỗi về phía mi tâm của Thạch Mục. Thạch Mục thấy vậy biến sắc. Một ngón tay này nhìn như là không nhanh, nhưng mà lại lấy thực lực của hắn bây giờ, không ngờ hoàn toàn không cách nào tránh né được, tùy ý để cho cái ngón tay của bóng hình đó rơi vào mi tâm của mình.